Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1273, ngoài cửa thư ký gõ cửa phòng làm việc của Đường Ninh đáp lại và nói với Lâm Thiên, đi thôi, nghệ sĩ của em đến rồi. Lâm Thiên gật đầu và đi theo Đường Ninh ra khỏi văn phòng, một vài người đến phòng họp, sau khi nhìn thấy La Anh Hồng, nhanh chóng chào hỏi một cái. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên và chị Long nhìn thấy một người, nhìn từ bề ngoài thì hẳn là một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc dài gợn sóng và đôi mắt sắc lên rất đẹp, nhưng trán trái của cô ấy có một vết sẹo dài và mỏng. Đây có lẽ là vết thương trước kia do Phùng Nhu gây ra, đúng không? Đường Ninh, hoàn cảnh của tôi, có lẽ cô cũng đã rõ rồi. Vốn dĩ sau nhiều năm như vậy, tôi không còn làm như những gì cô ta nghĩ nữa, nhưng người phụ nữ Phùng Nhu này, thật sự rất đáng sợ. Cô biết cô ta đang làm gì gần đây không? Cô ta rõ ràng đang tiếp cận con trai của tôi. Con trai tôi mới 22 tuổi, tuổi đã lớn như vậy, nó thực sự nói với tôi rằng nó thích một diễn viên 40 tuổi. Việc này làm sao tôi có thể để cho chấp nhận được? Chẳng lẽ người đàn bà Phùng Nhu kia không nghĩ việc cô ta làm rất ghê tởm sao? Cô ta đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi, giờ lại muốn cướp đi con trai tôi. Cô ta coi việc chơi đùa với cuộc sống của tôi hoàn toàn là một thú vui, tôi còn có thể làm gì nữa? Giờ tôi thực sự bất lực, tôi nghĩ chỉ có thể quay lại thông qua showbiz mới có thể lấy lại được con trai từ tay cô ta. Tôi muốn cứu gia đình của tôi nên mới đến đây cầu cứu cô. Sau khi nghe La Anh Hồng trải lòng, một số người đã im lặng vì họ thực sự không ngờ rằng trong đó lại có một câu chuyện quanh co như vậy. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ, nhưng con trai của La Anh Hồng lại nhận giặc làm cha không có gì lạ khi La Anh Hồng lại biên mất nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là muôn thử và quay trở lại. Tôi biết rằng bây giờ thế giới này của tuổi trẻ, ở tuổi này của tôi, muốn quay lại lần nữa là điều không thể, nhưng là vì con trai tôi sẵn sàng cho đi tất cả. Phùng Nhu đáng ghét như thế nào, có lẽ, người khác hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đã cướp đi sinh mạng của người khác, dò lại đến lây đi người thân của bừa khác, vậy thì càng đê tiện rồi. Đường Ninh im lặng một lúc ngắng đâu nhìn La Anh Hồng. Vẫn cứu được, hả, La Anh Hồng không thể tin vào tai mình, Đường Ninh thực sự nói còn cứu được. Nhưng nếu cô muốn thay đổi, như vậy cô nhất định phải dám thử, và hành trình này tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng. Đi đến thời điểm này, tôi đã trải qua tất cả những gì mà tôi nên trải qua. Tôi có cái gì mà không kham nổi nữa? La Anh Hồng cười khổ. Vậy cô có kế hoạch gì, chỉ cần cô nghĩ rằng tôi có thể cứu được cho dù như thế nào tôi cũng có thể chịu khổ được. Những lời này của cô tôi an tâm rồi. Tại sao con trai của La Anh Hồng L lại ghét chị ấy? Thực ra tâm lý này rất đề hình dung. La Anh Hồng từng là một diễn viên tuyệt vời như vậy nhưng lại bị trợ lý của mình đánh bại, La Anh Hồng không ngừng bày tỏ sự căm hận trước mặt con trai, thật ra là con trai đã biết Phùng Tình có bản lĩnh thế nào, có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về mẹ cậu ta. Điều quan trọng nhất là La Anh Hồng từng rất vẻ vang xinh đẹp nhưng sau khi chị ấy sinh con trai, lại không được hưởng hào quang nào, vì vậy cậu ta không ưa mẹ mình và càng có ý muốn chinh phục Phùng Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, con trai của La Anh Hồng có tình cảm phức tạp với Phùng Tịnh, cậu ta ngưỡng mộ, muốn chinh phục và mong muốn có được tình mẫu từ Phùng Tịnh, nhưng bất kể thế nào, sự chú ý của cậu ta đều tập trung vào Phùng Tịnh. Để đảo ngược tình thế này, hầu như không thể dựa vào thủ đoạn cứng. Rắn, đây hoàn toàn là một cuộc chiến tâm lý, muốn thắng thì phải từng bước hành động. Lâm Thiền chấp nhận thử thách này, vì chuyện của La Anh Hồng không chỉ liên quan đến cự tinh, mà còn liên quan đến cá nhân cô ấy. Sau khi câu về với câu, đường về với đường với Hạ Hàm Mạt, cô ấy có thể phân chấn trở lại không? Đường Ninh sẽ bên cạnh dạy cô ấy, hướng dẫn cô ấy cách lập chiến lược. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng dành thời gian đến đồn cảnh sát để ghi lại dấu vân tay của mình, nhưng mấy ngày nay Vân không có tin tức gì. Cách chương.